Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 67, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 67, đáng tiếc Ludwig không có thói quen lướt mạng xã hội mọi lúc mọi nơi, cậu chỉ chừng người phóng viên kia một cái, hồn nhiên không biết những lời nói của phóng viên đã gây ra chấn động dữ dội trên tinh võng, cậu ôm chầm eo Hayden, cho dù thay đổi hình dáng, eo của Hayden vẫn rất linh hoạt và mạnh mẽ, Ludwig khá hài lòng, không nhịn được véo một chút. Nhưng mà cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp đã bắt đầu khóc. Không Ludwig, ngươi lấy tay về. Lấy về, ngươi chỉ có thể mò eo của bệ hạ chúng ta. Cơ bụng của Hayden bệ hạ không đẹp sao? Nhân ngư tuyến không gợi cảm sao? Ngươi về nhà mò bệ hạ đi. Một ả trùng tộc lô ly ngực phẳng ngoại trừ eo nhỏ ra thì có cái gì? Hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V. Có phải là trùng tộc đầu độc hắn không? Hắn không hài lòng Hayden, hắn muốn lên thiên đường. Khái niệm ma pháp đã được lan truyền trong tinh tế cũng gây nên không ít chấn động, đặc biệt là rất nhiều người có cấp bậc thể năng và tinh thần lực không được đánh giá cao, chỉ có thể làm các ngành nghề thấp kém, này có thể thông qua học tập nắm giữ kiến thức ma pháp mang đến cho họ sự khích lệ vô hình, bởi vậy, lúc này Ludwig cũng có một lượng fan nhỏ, khi fan lớn đau lòng cho Hayden, thì trong số ý kiến lên án Ludwig mắt mù lại có. Tôi không phủ nhận sự xuất sắc của Hayden, nhưng tình cảm là chuyện người tình ta nguyện, người ngoài làm sao biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, các người cứ dồn ép Ludwig tiên sinh về bên Hayden, được không? Thời đại nào rồi, tưởng là thời kỳ đen tối của xã hội cũ sao, nguyên soái của đế quốc coi trọng ai thì nhất định phải tắm sạch chờ thị tẩm, không thì chính là phản bội đế quốc. Xem cho kỹ, hiện tại Hayden là một chủng tộc muốn tôi nói, Ludwig tiên sinh cần phải bỏ hắn, nhân loại chúng ta cũng không phải không có đối tượng nổi bật để tìm. Chủng tộc thì làm sao, Hayden đã cứu được vô số người, bảo vệ đế quốc anh ta biến thành cái gì, sự thật cũng sẽ không thay đổi, tôi cảm thấy được chủng tộc cũng không có gì ghê gớm, quốc hội có ảo tưởng bị hại cũng không phải ngày một ngày hai, bọn họ mỗi ngày nói chủng tộc là tử địch muốn hủy diệt nền văn minh nhân loại, tôi nghĩ họ muốn nhân cơ hội tăng thuế mở rộng quân bị. Quốc hội đột nhiên bị lên án. Ludwig ôm eo Hayden, trong nháy mắt thi triển thuật bay trên không, tăng tốc xông ra ngoài, trên tay cậu còn đè lên một lá bùa phản trọng lực, ngay cả khi Ludwig không có thể chất ốm yếu chạy 10 mét thì thờ hồn hền của pháp sư cổ đại cậu cũng không đủ sức để có thể một tay ôm Hayden. Còn Druid vừa mới chuyển chức không bao lâu vẫn theo không kịp, hắn ở tại chỗ nỗ lực nửa ngày cũng không làm được, trong nháy mắt biến thành một con vật bốn chân tốc độ siêu nhanh mà pháp sư miêu tả, đỏ mặt dưới ánh mắt im lặng của Elan. Xưa nay chưa thấy Elan không chế nhạo hắn, trái lại xoay người sang chỗ khác nói. Quen tay hay việc, đừng vội, anh từ từ thử nghiệm. Không có trí tuệ nhân tạo nhìn, Nigel cảm giác áp lực giảm đi, nhưng mà có thể nói hắn cách con đường của Druid xa tắc, bởi vì Druid mà Ludwig miêu tả động một chút là biến thành động vật, đều là từ nhỏ sinh trưởng trên ruộng đồng và núi non, gọi là người hoang dã, nói trắng ra là thoát ly xã hội hiện đại, ra ngoài tìm một công việc đàng hoàng cũng khó khăn, chỉ có thể dựa vào biến đại bàng hay con báo để cạnh tranh nghề nghiệp nhân. Góc chuyện audio.com Viên chuyển phát nhanh, mà làm Druid chuyển chức trong tinh không, Nigel cả sở thú cũng không đi mấy lần, cho nên. Sau một lúc lâu, Elan im lặng quay lại, nhặt lên mảnh thiên thạch cỡ nắm tay rơi trên mặt đất, nhận mệnh mà cất vào trong túi, nhanh chóng đuổi theo Ludwig. Trí tuệ nhân tạo được trang bị các bộ đẩy ở lòng bàn chân và lòng bàn tay, vốn là thuận tiện cho các nhiệm vụ như bảo dưỡng và sửa chữa ngoài tinh hạm. Phóng viên không cam lòng yếu thế. Đợi tôi với, tin tức của tôi đừng chảy. Điều tra ngầm đột nhiên chuyển sang phát sóng trực tiếp, điều này ngay lập tức gây ra sự chú ý của toàn bộ tinh tế. Phóng viên vừa đuổi theo giống. Hãy nhìn xem, đây chính là nhân loại mạnh nhất hiện nay, tôi không có nói sai, Ludwig tiên sinh là người mạnh nhất hiện nay, Hayden Nguyên. Bệ hạ đã bị trục xuất, tạm thời xem như là chủng tộc mạnh nhất. Khái niệm ma pháp tất cả mọi người đã tiếp xúc qua, nhưng trong quá khứ chúng ta chưa từng cảm nhận trực quan ma pháp của Ludwig tiên sinh đến cùng mạnh đến mức nào cho tới bây giờ trời ạ. Ngài ấy vung tay lên, bức tường phía trước kia toàn bộ bị hất bay rồi. Ludwig tàn bạo mà quay đầu lại. Câm miệng, bằng không kế tiếp bay ra ngoài chính là ngươi. Phóng viên lập tức ngậm chặt miệng lại. Điều mà Ludwig không biết là trong phát sóng trực tiếp trên đầu cậu hiện một tiêu đề giống như biệt danh trong game online kẻ hủy diệt phóng viên cơn ác mộng tin tức người thống trị truyền thông. Bọn họ đi ngang qua hành lang dưới lòng đất, những người trên lầu đã hoảng sợ và trốn thoát, công ty quân sự tư nhân thấy không làm gì được Hayden và Ludwig cũng không còn bí mật gì để sống chết bảo vệ, chạy trốn còn nhanh hơn khách, lòng đất rõ ràng là căn cứ riêng của họ, hoặc cũng có thể gọi là khu vực văn phòng, nhưng cánh cửa điện tử kia đương nhiên không ngăn được pháp sư, một vụ nổ ném ra cửa bị thủng một lỗ lớn. một số phòng chứa đầy các món đồ chưa kịp bán đấu giá, một số chất đầy vũ khí, còn lại là cửa bị khóa, nửa trong suốt, bên trong vừa xem thấy ngay tất cả đều là thiết bị tinh vi. Phóng viên, một công ty quân sự tư nhân giàu có như vậy. Đây đều là những thiết bị hàng đầu, bên kia là máy tái tạo tế bào, đế quốc chỉ có nữ hoàng bệ hạ có thể sử dụng loại máy mới nhất này. Ludwig lần này không bảo hắn ngậm miệng, phóng viên lại như một máy thuyết minh tự động, bắt đầu giới thiệu mọi thiết bị như thuộc nằm lòng, dù là Hayden cũng không thể nhận ra hết các thiết bị kia. Phóng viên vừa nói vừa khó hiểu, máy này nguyên mẫu vẫn là tác phẩm chưa hoàn thành của Viện Khoa học Đế quốc. Chỉ có nghị viên cấp cao của Quốc hội có thể tiếp xúc, tôi cũng đã ký một thỏa thuận bảo mật mới có thể đi vào quan sát, nhưng thỏa thuận bảo mật quy định rằng sau khi Viện Khoa học hoàn thành thí nghiệm thì chúng tôi mới có thể báo cáo tin tức. Tại sao công ty quân sự tư nhân cũng có loại công nghệ này? Hắn nói, giơ máy ảnh lên để chụp ảnh chi tiết, đồng thời còn giảng giải. Mọi người đều biết chủng tộc có sức sống mạnh mẽ hơn nhân loại, cùng một vết thương, nhân loại có thể mất máu tử vong, nhưng hoạt động của tế bào chủng tộc có thể trong thời gian ngắn ngưng máu kết vảy, nhanh chóng hồi phục. Đây là thiên phú mà nhân loại ước ao rất lâu, công cụ kích hoạt tế bào này chính là dẫn dắt thử chữa lành vết thương nghiêm trọng thông qua kích hoạt các tế bào trong thời gian ngắn. Không đúng, dấu của ổ trục được chạm. Góc truyện audio.com, khác bởi Viện Khoa học Đế quốc, nhiều tiếng xôn xao bên ngoài ống kính. Hayden không nói một lời, yên lặng đứng một bên xem phóng viên biểu diễn. Thiên Hà Lưu Lãng giả thức thời báo cáo với anh tín hiệu dữ liệu phát sóng trực tiếp của đài truyền hình và Internet. Số lượng người xem tăng theo cấp số nhân, mà Joan vẫn ở trong Quốc hội có thể bảo đảm không người nào có thể nhúng tay cắt đứt tín hiệu trước khi phát sóng trực tiếp kết thúc. Phóng viên không phụ sự mong đợi của mọi người, sắc mặt khó coi mà nói. Không có tổ chức khủng bố nào có thể đánh cắp nhiều thiết bị ở tinh vực trung ương, bên trong Viện Khoa học đệ nhất đế quốc được bảo vệ nghiêm ngặt bị trộm nhiều thiết bị như vậy, nhà khoa học của viện lén lút buôn lậu. Không, những thiết bị này đắt như thế, nhà khoa học nhát gan lén lút lấy đi cũng không có khả năng trở đi. Lẽ nào, trong mắt của hắn chuyển động, dường như đang suy nghĩ ăn ngay nói thật thì nguy cơ bị cấp trên cấm phát sóng trực tiếp là rất cao, nhưng dù hắn không nói ra, phần lớn người xem phát sóng trực tiếp đã hiểu ra ngay lập tức. Trong liên kết linh hồn, Ludwig lặng lẽ hỏi, người sớm đã có kế hoạch cho phát sóng trực tiếp vạch trần mọi việc sao? Hayden từ giọng nói của Ludwig nghe thấy sự ngưỡng mộ rõ ràng, tâm lý hơi tự hào, nhưng anh vẫn thành thực trả lời. Cũng không phải, là khi phát hiện có phóng viên chợt nghĩ đến. Sau đó pháp sư hiện ra vẻ thật lòng khâm phục, vậy suy nghĩ của ngươi thật nhanh a. So sánh với nhau, pháp sư chỉ biết nổ tường và phá cửa. Phóng viên thở hổn hển, một tiếng khóc nhỏ từ một căn phòng truyền đến, Ludwig biến sắc nhanh chóng thả ra Hayden, ánh mắt của cậu xuyên qua cánh cửa nửa trong suốt, một giây sau biến mất tại chỗ. Tiếng kinh ngạc kẹt trong cổ họng của phóng viên còn chưa phát ra, pháp sư đã xuất hiện. Trong lồng ngực của cậu ôm một cô bé chỉ khoảng 2-3 tuổi. Cô bé khóc nỉ non không ngừng như một con mèo con, nhưng âm thanh yếu ớt kìm nén, phút chốc nhìn thấy Hayden, bé ngừng khóc chớp mắt đưa tay ra khẩn cầu Hayden ôm ấp. Đó là một bé gái chủng tộc. Là món thế chấp đấu giá kia, Ludwig lập tức nhận ra cô bé. Phóng viên kinh ngạc nhìn bé gái, quần áo trên người cô bé rõ ràng là áo choàng của Ludwig dùng pháp thuật rút nhỏ mà thôi, hiện tại pháp sư chỉ mặc sơ mi quần dài. Phóng viên đi tới cửa thấy bảng tên ở cửa, trong nháy mắt sắc mặt nặng nề. Hắn nói, sinh vật thí nghiệm, dùng cơ thể sống chủng tộc làm sinh vật thí nghiệm. Trên cánh tay của cô bé chủng tộc có mấy lỗ kim đáng sợ to bằng hạt đậu, sắc mặt Ludwig hiếm thấy rất kém, không biết có phải là bị sốc thì cũng hoa mắt không, cậu tối sầm mặt lại nói. Vật liệu thí nghiệm bên trong, bản mẫu và mảnh cắt sinh vật của cô bé ta đều tiêu hủy. Hayden gật đầu, nhìn thấy đồng tộc hiếm hoi, cô bé muốn nhào vào lồng ngực của Hayden, nhưng Ludwig lau nước mắt của bé, tạm thời dùng thần chú giảm đau trong phép thuật vong linh, cũng từ trong nhẫn không gian móc ra một cái váy màu hồng mới thu nhỏ, đưa cho cô bé, sự chú ý của cô bé liền từ trên người Hayden rời qua. Cô bé chủng tộc do dự, nhưng bé mới 2-3 tuổi, thực sự không thể trách cô bé quá dễ tin, rất nhanh bị váy hồng đáng yêu thu phục, sau khi mặc vào, cô bé cũng không chút khúc mắc mà ôm cổ Ludwig cười khanh khách. Tình võng đã hoàn toàn sôi sục, có thể là trải qua một lần tê liệt, lần này thực sự vững vàng. Nhưng quốc hội có người cực kỳ hy, góc truyện audio.com, võng tinh võng lại tê liệt, cư dân mạng hiếm khi nghiêm túc, chờ đã, cho nên nói, nghị viên bí mật lấy tiền của người nộp thuế nghiên cứu thiết bị, sau đó bán cho hắc khu. Vậy còn đỡ, các người không cảm thấy càng giống như là nghị viên và hắc khu cấu kết. À, mỗi ngày kích động thù hận chủng tộc tuyên truyền nhân loại tối thượng, nhưng thật ra là vì để khi lấy chủng tộc làm vật thí nghiệm không ai nhảy ra phản đối. 10.000 hạt nhân tinh cầu. Tôi học ngành y, chúng tôi lấy thỏ trắng, chuột bạch nhỏ làm thí nghiệm, còn có cơ chế giám sát đạo đức thí nghiệm động vật đây. Giáo sư cũng dạy chúng tôi, chúng ta có thể cố gắng đối xử tử tế nhất với động vật cống hiến cho khoa học, kết quả lại có người tàn nhẫn đến mức lấy loài trí tuệ cao làm vật thí nghiệm. Chủng tộc thật sự có trí tuệ cao? Người ngu ngốc à, chủng tộc không có trí tuệ cao, ngươi xem Hayden nguyên soái là thiểu năng trí tuệ sao? Khuôn mặt của phóng viên đã khó coi tới cực điểm, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ không thèm quan tâm liệu quốc hội sẽ làm cái gì với hắn. Có khán giả tự hỏi, kết cấu sinh lý của chủng tộc và nhân loại không giống nhau, lấy chủng tộc làm thí nghiệm để làm gì, có thể hiệu quả hơn so với chuột bạch và khỉ đột sao? Không, chúng ta không cần sử dụng chủng tộc để thử nghiệm thuốc, chúng ta muốn sử dụng chủng tộc làm thuốc. 300 năm trước, chiến thần của nhân loại có thể đã phải đối mặt với một sĩ quan chỉ huy chủng tộc như Hayden ngày nay. Đây chính là chỗ mấu chốt. Tuổi thọ tự nhiên của chủng tộc dài hơn nhân loại, hoạt động tế bào sinh học của chủng tộc tốt hơn nhân loại, thân thể chủng tộc càng rắn chắc cường tráng hơn nhân loại, điều này còn chưa đủ để đưa một số nhân loại đi sai đường sao? 100 năm trước, quốc hội từng có một đề xuất, nếu như có thể chiết xuất từ trên người chủng tộc các chất trường thọ, chúng ta có thể khiến tuổi thọ của nhân loại kéo dài 300, 400 thậm chí 500 năm hay không? Những chiến sĩ lớn tuổi có thể dựa vào chất hoạt tính của chủng tộc trẻ lại hay không? Phóng viên nói một hơi. Trong một cuộc trưng cầu dân ý hơn 100 năm trước, mọi người bác bỏ thí nghiệm tàn khốc mà tà đạo này. Bây giờ, rất nhiều người thậm chí cảm thấy dùng da thỏ để tiến hành thí nghiệm tính an toàn của mỹ phẩm là một hành động tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới, trong trung tâm quyền lực của chúng ta, lại có thể có kẻ không có đạo đức như vậy. Tôi nghĩ, đây chính là nguyên nhân Ludwig tiên sinh đến nơi này. Ludwig lắc đầu, không phải, ta tới chỗ này là bởi vì Hayden nhà ta để cho ta tới. Tình võng đang nghỉ ngơi giữa đề tài nghiêm túc, cư dân mạng lại đi lệch hướng. Ôi ôi, ca ngợi ngôi sao, Ludwig tiên sinh mới vừa nói Hayden nhà ta. Thật ngọt ngào, ai nói bọn họ chia tay thì đi ra chịu đòn. Vũ trụ tàn khốc như vậy, nhưng tôi lại tin vào tình yêu. Nhưng đợi đã, tại sao Ludwig tiên sinh vừa nói yêu Hayden, vừa ôm nữ chủng tộc kia? Mason, WordPress.com. Sự thật về cuộc chiến giữa chủng tộc và nhân loại từ từ sáng tỏ, tương đương có một số kẻ phải chột dạ. Ai thấy tội cho Nigel không mặt cười, cách chương.